Bắc Hán, chương 2, Ấu Từ Đồng Trác, góc truyện audio.com. Phi có ngã là ruồng bò. Xấu xa cổ nhân có nói vô phi đức tổng thể mà nói. Tên này không phải là một cái tên tốt nhưng Đồng Phi cũng không cần biết. Tại hắn chỉ cần xem phi chính là phi bỉ là đủ rồi. Huống chi hắn cũng không rõ phi này có ý nghĩa gì. Chỉ biết phi này thật sự là đen đủi thôi cho nên hắn tiếp nhận cái tên Đồng Phi. Đồng thời cũng tiếp nhận nhũ danh A Sửu. Đời trước là một cô nhi, tuy rằng người trong thôn đối với hắn rất tốt, nhưng Đồng Phi cảm thấy khuyết thiếu cái gì đó. Hiện tại hắn hiểu được là hắn khuyết thiếu chính là cảm giác gia đình. Sau khi sống lại tuy rằng phụ thân không thích hắn, mẫu thân tại thời điểm sinh hắn thì đã rời đi nhân thế. Nhưng cuối cùng hắn vẫn có một cái gọi là gia đình. Ở trong nhà này, đại đa số mọi người là đối với hắn rất cảnh giác cũng không có ai yêu thích. Nhưng mà nãi nãi, bà nội, lại rất thương yêu hắn. Tuy rằng mắt bà bị mù, nhưng không ảnh hưởng đến tình thương mà bà đã dành cho Đồng Phi. Ngoại trừ nãi nãi còn có vị tỷ tỷ rất nghịch ngợm tên là Đồng Viện. Đã là 12-13 tuổi tiểu cô nương. Nhưng lại có lòng hiếu kỳ rất mãnh liệt, việc thích làm nhất là chờ lúc Đồng Phi ngủ liền sờ tiểu dây dây của hắn mỗi lần Đồng Phi đều phẫn nộ kháng nghị. Bất quá tại mọi người nghe chính là tiếng nỉ non của con nít khóc thường xuyên bị sờ tiểu dây dây cho nên Đồng Phi cũng thành thói quen. Tiểu sắc nữ này có trời mới biết là ai lấy phải nàng. Lâm Thao Đồng gia là một phương cường hào, có một tòa nhà phi thường lớn, có nuôi mấy trăm người hầu. Đồng Trác thân là Quảng Vũ lệnh, lúc tuổi con trẻ cũng có danh hiệu du hiệp, có thể làm nhiều việc một lúc, thông hiểu võ nghề, khí lực hơn người, mà ngay cả Khương Nhân tiếp giáp cũng rất kính trọng hắn chậm đã. Đồng Trác, chẳng lẽ là Đồng Thái Sư trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, sao lại bị con nuôi Lữ Bố bởi vì nữ nhân mà bị giết chết Đồng Trác? Đồng Phi đọc sách không nhiều lắm nhưng lại thích nghe bình thư. Đặc biệt là Tam Quốc Diễn Nghĩa. Trong tác phẩm Tam Quốc Diễn Nghĩa, Đồng Phi thích nhất là đoạn Hổ Lao Quan, Tam Anh Chiến Lữ Bố, mà đoạn chuyện xưa kia tựa hồ quan hệ rất chặt chẽ với lão tử của hắn. Nhớ rõ lúc Đồng Trác đại chiến ở Hổ Lao Quan sau đó rời đô Trường An được phong làm Vi Mị Hầu. Đóng quân tại Mị Trúc Ổ, được kêu là Mị Ổ. Đồng Trác ở Mị Ổ bị Lữ Bố công phá. Đồng thị nhất tộc bị diệt sạch Đồng Phi rất sợ hãi. Đây chẳng phải nói, tương lai hắn lại chết oan một lần nữa hay sao? Tuy rằng không nhớ rõ Đồng Trác bị giết lúc nào, nhưng tin tưởng rằng tuổi của hắn lúc đó cũng không quá lớn. Chết qua một lần, Đồng Phi cũng không quá sợ chết, nhưng nếu làm cho hắn chết mà còn mang tội danh, điều đó tuyệt đối hắn không muốn. Huống chi hắn còn có một cái gia. Còn có một nãi nãi yêu thương hắn. Hắn như thế nào trơ mắt làm cho cả nhà chết đi à? Nhớ rõ bình thư thảo luận qua. Nãi nãi bị giết ở Mị Ổ, ngay cả thi thể cũng không được chôn cất. Nghĩ đến đây, Đồng Phi nhịn không được nhìn về phía nãi nãi đang ngủ trưa bên cạnh hắn mái tóc xám trắng. Trên mặt có rất nhiều nếp nhăn. Từ khi bà nhận nuôi Đồng Phi thì sủng ái hắn đến cực điểm, hắn có thể nhìn ra người trong nhà rất sợ bà. Nhưng Đồng Phi lại cảm thấy nãi nãi không có chút nào đáng sợ. Mấy tháng ở chung, hắn cảm thấy nãi nãi rất hiền lành, tuy rằng mắt bị mù nhưng tâm không mù. Bà biết ngoại trừ bà và Đồng Viện ra thì tất cả mọi người đều nhìn Đồng Phi như hắn chính là yêu quái. Cho nên lão thái thái càng chiều cố hắn càng cẩn thận. Ngủ cũng phải ngủ bên cạnh hắn. Đồng Phi bì bõm đứng dậy đi tới bên người nãi nãi. Bàn tay nhỏ bé vuốt khuôn mặt của nãi nãi. Nãi nãi đang ngủ lộ ra nét tươi cười trên khuôn mặt thì thào tự nói. A Sửu, cẩn thận cảm lạnh. Trong lòng Đồng Phi bỗng nhiên có một cỗ cảm động. Đồng Phi thiếu chút nữa thì khóc. Tuyệt không thể để cho nãi nãi bị thương tổn. Đây là nhà của ta. Ai cũng đừng nghĩ chọc nó đáng tiếc. Đồng Phi là một đứa trẻ. Một đứa trẻ chưa biết nói. Hắn nằm ở bên người nãi nãi. Cẩn thận suy nghĩ, đối với những chuyện phát sinh thời Tam Quốc, Đồng Phi chỉ nghe qua người kể chuyện. Về đọc truyện Tam Quốc hắn chưa có xem qua, mà các nhân vật trong Tam Quốc hắn chỉ nhớ rõ Lưu, Quan, Trương, Triệu Vân, Gia Cát Lượng, Tào Tháo, còn có Chu Du, Tôn Quyền, những nhân vật nổi danh như thế. Đồng Phi quả thật có chút ấn tượng nhưng nói rõ ràng thì hắn cũng khó có thể nói được, dù sao hắn là người chứ không phải máy tính. Mà những việc như luyện thép, tạo ra giấy, hắn lại càng không biết. Lý Tiểu Thư bán tạp hóa cũng lấy sách từ Internet, trong đó có không ít chuyện về Tam Quốc. Thời điểm lúc ấy cũng chỉ cảm thấy thích, nhưng hôm nay hắn đã là người sống ở thời đại Tam Quốc. Mới biết các diễn viên thật là quang vinh, đầu óc họ còn hơn cả máy tính. Một đám người trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, uy phong bát diện, trách không được đều có thể hỗn đến mức trời đất quay cuồng. Nhưng Đồng Phi hắn thì sao? Ngoại trừ nghe qua bình thư Tam Quốc diễn nghĩa, biết một chút sự việc sẽ phát sinh trong tương lai. Nhưng lại không biết thời gian phát sinh, dù sao Tam Quốc cũng chỉ là diễn nghĩa, nhiều sự việc không có thực, nếu biết sẽ đầu thai về thời Tam Quốc thì lập tức khủ một quyển thơ đường. Thật sự là hổ thẹn tới cực điểm, nếu biết rằng sống lại thời Tam Quốc liền lập tức mua một cuốn bách khoa toàn thư dự phòng mới là vương đạo, nhưng bây giờ chính mình làm sao bảo vệ. Nãi nãi, bảo hộ gia đình, đối mặt với loạn thế sắp đến. Đồng Phi càng nghĩ càng thấy bất an, bất quá nghĩ lại, hiện tại bất an cũng không giải quyết được vấn đề gì. Hắn bây giờ là một đứa trẻ con chưa biết nói, hơn nữa cho dù hắn nói, thì sẽ có ai tin, chắc chỉ có nãi nãi yêu thương hắn mới tin lời của hắn nói. Thôi quên đi, xe đến ắt có đường, hiện tại hắn cũng chỉ biết chờ đợi ngày nào đó lớn lên, tại loại bất an này ám ảnh tâm tình. Đồng Phi càng ngày càng trưởng thành, câu đầu tiên nói chính là, nãi nãi khỏe, làm cho lão thái thái mừng rỡ đến miệng không thể ngậm lại, muốn bao nhiêu vui vẻ thì có bấy nhiêu vui vẻ. Bất quá hắn không kêu Đồng Trác là phụ thân, điều này làm cho Đồng Trác rất không vui, về phần nguyên nhân ai cũng không thể đoán được. Dù sao cũng ở trong lòng Đồng Phi, Đồng Trác cũng không phải là người tốt. Hơn nữa thời điểm mới sinh ra Đồng Trác lại muốn diêm chết hắn. Điều này làm cho Đồng Phi cảm thấy vô cùng bất mãn. Lão thái thái muốn hắn gọi cũng không có thành công. Điều này làm cho Đồng Trác nhiều lúc cao hứng mà đến, mất hứng mà về. Tuy rằng không có nghĩ Đồng Phi là yêu quái, nhưng trong lòng phi thường không vui. Hơn nữa, bộ dáng Đồng Phi cũng không đáng yêu, cho nên làm cho sự vui sướng của Đồng Trác giảm đi rất nhiều. Nói thật, Đồng Phi cũng cảm giác mình cũng phi thường khó coi, tóc có chút khô vàng, làn da rất đen, hơn nữa trên mặt còn có nếp nhăn, nhìn rất giống vải cả, ánh mắt hơi có chút dài và nhỏ, khi nhăn mặt ngũ quan giống như kéo về một phía. Cũng may hắn rất khỏe mạnh, thân thể hiện tại so với trước kia còn tốt hơn nhiều. Còn chưa đến 4 tuổi mà đã giống như hài tử 6, 7 tuổi, khỏe mạnh như một đầu nghiêu. Hơn nữa Đồng Phi còn phát hiện thân thể này còn có ưu điểm là trời sinh khí lực. Cánh tay giống như ẩn chứa vô số lực lượng. Lúc sinh nhật 4 tuổi thì Đồng Phi đã không tốn sức giơ lên một tấm thạch cung, một loại tà, làm cho Đồng Viện chơi cùng hắn phi thương giật mình. Bất quá Đồng Phi yêu cầu giấu giếm chuyện này, Đồng Viện cũng đáp ứng giấu giúp hắn. Trên thực tế Đồng Phi đã 30 tuổi, cho nên rất hiểu một đạo lý. Lọ ẩn thế sắp đến càng không thể hấp dẫn sự chú ý, cơ hội sống sót mới càng lớn. Đồng thời có thể bảo vệ tính mạng nhiều hơn. Cái này gọi là giấu giốt. Khi nãi nãi của Đồng Phi tức khi ân nói ra những lời này thì Đồng Viện lập tức ý thức được A Sử tuyệt đối không đơn giản so sánh phía dưới. Tại Đồng gia ngoài nãi nãi cũng chỉ có vị tỷ tỷ này thân với Đồng Phi. Đồng thời cũng hiểu rõ nhất Đồng Phi cũng không phải là nãi nãi mà chính là vị tỷ tỷ Đồng Viện này. Đồng Viện tại Đồng gia đứng hàng thứ tư, phía trên còn có 3 người tỷ tỷ, đều là chính thê của Đồng Trác sinh ra. Đại tỷ tỷ là Đồng Ngọc, Đồng Phi chưa từng thấy qua. Trước khi hắn sinh ra thì đại tỷ đã gả cho một người thủ lĩnh Khương Nhân. Bộ lạc Khương Nhân ấy hiện sống ở Tây Vực xa xôi, có trời mới biết hiện giờ đang ở đâu. Dù sao trong trí nhớ của Đồng Phi cũng chưa thấy đại tỷ tỷ trở về thăm nhà nhị tỷ Đồng Chiếu còn ở nhà. Bất quá đã lập gia đình, tỷ phu tên là Ngưu Phụ, đang đảm nhiệm Tây Vực Tuất Ti giáo úy dưới trống của Đồng Trác. Hiện giờ làm Bắc Bộ đô úy, cũng có năng lực nên rất được Đồng Trác tín nhiệm, tam tỷ Đồng Thước lúc nhỏ rất được Đồng Trác yêu thích. Nhưng đã chết sớm, tứ tỷ là Đồng Viện, hiện giờ cũng đã 16, nghe nói chờ đến mùa đông thì lập gia đình, đối phương là một người thư sinh. Tên là Lý Nho, nghe nói trước giờ vẫn làm việc dưới trướng Đồng Trác, tâm tư kín đáo, hơn nữa lại phi thường trung tâm, là mưu sĩ riêng của Đồng Trác. Riêng về Lý Nho, Đồng Phi rất có ấn tượng. Trong chuyện Tam Quốc, Lý Nho cũng chính là con rể của Đồng Trác, nhưng chính là Đồng Phi không ngờ, Lý Nho lại chính là trượng phu của Đồng Viện. Hơn nữa thấy ngữ khí của Đồng Viện tựa hồ đối với người này rất hài lòng. Đồng Phi rất mát mát, bởi vì hắn biết, Lý Nho xuất hiện thì biểu thị Đồng Trác càng giống như trong lịch sử. Còn một năm hay ba năm, khoảng cách phản loạn của giặc Khăn Vàng sẽ còn bao lâu? Đồng Phi không biết, nhưng cứ qua mỗi ngày thì tâm trạng của hắn càng nặng nề. Nhưng hiện tại hắn chỉ có 4 tuổi thì làm được việc gì? Mặc dù tư tưởng là của người 30 tuổi, nhưng thân thể lại là hài đồng 4 tuổi. Đồng Phi rốt cục hiểu rõ, cái gì gọi là không đủ lực, hắn vẫn như cũ chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Hết chương.